nữ mạnh thương tận xương. Chương 39, giáp giáp, gocchuyenaudio.com. Titan Ngọc Như hét lên, cô theo bản năng chạy lại chỗ Ngọc Như thấy tay phải của Chu Hoài An đang chờ máu, Kim Lan Hồng, Kim Tuyết Nhi trắng bệch, Hoàng Đại Lâm đứng im, khuôn mặt Ngọc Như tề bạch đầy sợ hãi, cô dáng bình tĩnh nhìn xuống, thấy Thuận Ti bụng chảy máu không ngừng. Liền cởi áo sơ mi nhồi một cục rồi mạnh tay đè lên bụng Thuận Ti, cậu lúc này thấy được Titan nhẹ nhàng nói. Titan tao ngủ một chút cứu được, C thì cứ, ư khô, âng được thì đừng trách ai. Vừa nói xong cậu ngất đi. Titan như chết lặng ôm cậu đầu không ngừng quay lại những năm về trước, lúc có một thiếu niên bỏ chạy vừa chạy ra cửa thì một chiếc xe tải đụng cậu thanh niên đó có bệnh máu khó đông đưa vào bệnh viện chậm, bác sĩ nói máu chảy nhiều nên đại não thiếu oxy làm người đó hôn mê đến 9 tháng, lúc tỉnh dậy thanh niên đó không nói chuyện được, không đi được, không nhúc nhích được, đế tứ thần nhìn khuôn mặt của cô từ trắng chuyển qua xanh, từ xanh chuyển qua trắng mà lòng đau nhức la lớn lên. Titan, lúc này tất cả đều giật mình, Titan cũng đã trở về hiện tại, cô nhìn Thuận Ti rồi lại nhìn Dương Phong Hàn. Anh giai cứu bạn em, nhưng giọng nói này đầy bi thương, Dương Phong Hàn nhìn Tư Đô liền chạy đi. Tề Lai sợ hãi đi lại định ôm cậu nhưng Titan đứng dậy đẩy anh ra, ánh mắt như muốn giết người, quỳ một chân cõng Thuận Ti chạy về phía cứu thương, không quan tâm ai chỉ biết cõng Thuận Ti chạy theo Tư Đô, thời gian đếm ngược vì Thuận Ti có bệnh máu khó đông. Dương gia có việc mong mọi người thứ lỗi. Dương Lịch Vân nói xong được Dương Phong Hàn dìu đi đến nhà cứu thương, tất cả không ai lên tiếng chỉ chào hỏi nhau rồi bỏ về, ai dám nói gì trước ánh mặt địa ngục của Dương Phong Hàn. Thuận Ti được đưa vào phòng cấp cứu, Titan đứng dựa vào tường ánh mắt bi thương nhìn đèn cấp cứu, ai hiểu được lòng cô bây giờ, cô rất sợ Thuận Ti giống như hồi đó, rất sợ Thuận bỏ cô đi, bụng cô lúc này đau quằn quại mùi hôi hột đấy khuôn mặt cô. Ngọc Như, Phi Yến khóc mệt dựa vào vai Tề Phong, Mã Tuấn Kỳ, Tề Bạch cùng khóc nhưng không dám khóc lớn, Tề Lai cùng giống Titan rất sợ Thuận Ti xảy ra chuyện gì, bây giờ anh mới biết Thuận Ti quan trọng với anh đến nhường nào, tại anh không nhìn bản thân mình, tại anh cứ sống trong bóng ma đó, Đế gia, Dương gia, Hoắc gia, trầm mặt Thái Bảo đau lòng dựa vào Tề Nam. Tay của Chu Hoài An đã được băng bó lại đi cùng với ba người còn lại đứng kế Tề Lai, trong mắt toàn là sự thả thê. Tề Lai khi này có đứa con nít cầm giòn đâm Thuận Ti, em đứng gần em kéo thằng nhóc đó ra nó quẹo cả em. Nói xong đưa cho Tề Lai xem, nhưng Tề Lai này giờ chẳng để ý tới ai, chỉ nhìn chăm chăm vào đèn cấp cứu. Titan lạnh lùng nhìn Ngọc Như ý là hỏi Chu Hoài An nói có thật không, Ngọc Như hiểu ý liền gật, Titan càng suy nghĩ thì càng đau bụng, mà càng nổi điên lên, lúc này điện thoại của cô có tin nhắn, thấy là những người kia giữ cô liền mở xem, vừa thấy được một giây mắt cô mở to ra tức giận tới cực điểm. Cô đứng dậy đi không nhanh không chậm đi lại chỗ của Chu Hoài An, Đế Tứ Thần, Dương Lịch Vân, Dương Phong Hàn. Hoắc Lã Thạc, Tề Nam, thấy gì đó không ổn định chạy lại ngăn nhưng chưa kịp thì đã tiếng. Rắc rắc, Titan đã bẻ cổ của Chu Hoài An, thân thể của hắn từ từ ngã xuống mắt vẫn còn trợn trắng. Kim Lan Hồng, gocchuyenaudio.com. Kim Tuyết Nhi mặt đang trắng nay đã chuyển xanh lè, Hoàng Đại Lâm cũng không thua gì hai người con gái, Tề Lai kinh ngạc nhìn Chu Hoài An đang trợn mắt nhìn mình liền giật mình nhìn Titan đang định đưa tay bóp cổ mình, lúc này Thái Bảo chạy lại ôm Titan, Titan không khách khí giãy giụa xô Thái Bảo ra, Ngọc Như Phi Yến sợ hãi nhưng vẫn chạy lại đứng che cho Tề Lai. Titan đã điên thật rồi, trong đầu chỉ muốn giết Tề Lai, mắt của Dương Lịch Vân đã ướt ẩm, Dương Phong Hàn chạy lại cô cùng bị cô xô ra, Tề Phong, Tề Phú cùng vậy hai người đầu bị đập vào tường chảy ít máu, càng ngăn cô càng điên cuồng hơn, Tu Á Tu Âu nhìn nhau rồi nhìn Đế Tứ Thần, trái tim của anh lúc này như ai cắt đau vô cùng, anh gật đầu, Tu Á Tu Âu liền chạy lại ngăn Titan nhưng vẫn không thành công, tay trái của Tu Á còn bị gãy, Hoắc Lã Thạc La Quân chạy lên đánh cô, nhưng kết quả chỉ có một là thua. Titan đã nổi điên dù là ai cô cũng đánh, đừng có mong mà cô nể mặt, Tề Nam đứng che Tề Lai, bây giờ anh mới hiểu tại Dương Khang lại cho cô làm người đứng Tề ra, vì để cô bảo vệ được bạn, cô bảo vệ tụi anh, càng nghĩ càng thương cô nhiều hơn, Titan tỷ đã trải qua những gì. Đế Tứ Thần thấy cô càng lúc càng điên cuồng hơn, mặc kệ những người ở đây đi nhanh lại ôm cô từ phía sau, cô càng giãy giụa thì càng siết chặt cô lại trong lòng ngực mình, ôm cô cảm giác được người cô phát run giống như cô đang kìm chế một gì đó nữa. Mấy người không muốn chết thì về ngay đi, Phi Yến nhìn ba người còn lại quát lớn, ai dám bước đi một bước tao bắn nát sọ, giọng nói này là của Titan nhưng quá lạ lẫm, giọng khàn khàn lạnh tới cực điểm, lúc này cô không còn giãy giụa nữa mà đứng im trong lòng của Đế Tứ Thần, trên tay cầm cây súng riêng của anh. Mày dám đụng vào cọng tóc của tao, ba tao giết mày. Kim Lan Hồng dù sợ nhưng vẫn nói lớn, Ngọc Như bóp chán nhìn Kim Lan Hồng, hình như con hàng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Titan nó đã điên như vậy rồi còn hù nó lát chết thì đừng có la. Ha ha, mày giỏi thì mày kêu đi, nếu một kêu thì phải kêu ông già đó giết tao nha, giết cho bằng được đó, nếu mà giết để tao sống thì cả nhà mày đừng hòng thấy được xác. Tỷ Tan nói xong Kim Tuyết Nhi ngất xỉu té vào lòng Hoàng Đại Lâm. Mày đừng có mà lớn tiếng, dù gì ngủ chỉ là thằng BD mà dù dọa tụi tao làm gì, nên nhớ Tề gia là lính của Kim gia, mày thử đụng Tề gia chúng mày có sập đổ hay không? Hoàng Đại Lâm giở giọng đùa cợt nhìn Tỷ Tan nói. Hay cho câu Tề gia chúng mày có sập đổ hay không, ha ha, tao muốn giết thì kể cả ông trời cũng không cản được tao. Hoàng Đại Lâm, mày với con khốn đó chưa xong với tao đâu. Ánh mắt của Tỷ Tan thật điên cuồng, ai cũng sợ ra, Dương Phong Hàn là anh của cô đến ngày hôm nay còn sợ cô nữa nói chứ ai. Đế tứ thần đau lòng không thôi, anh thích kiểu cao ngạo của cô, thích sự không coi ai là gì của cô, nhưng vẫn đau nhất là những chỗ đó. Tỷ Tan, em lạnh như vậy thì anh phải đi đường nào vào tim em đây? Cách chương.